Cô gái này rất đẹp, có thể căng tải ngang sức với Thiên Nhân Duyệt và Liễu Yên Nguyệt. Có lẽ bởi vì chút thành tựu hay những thành thục sau những năm tháng tích lũy nên càng thêm động lòng người. Hắn vốn là một thiếu gia háo sắc, ăn chơi chắc táng, đương nhiên phải háo sắc một chút mới là đúng. Lâm Thủ Nhã đang muốn phản kích thì Thiên Nhân Duyệt ở một bên đã mở miệng nói. Nàng lúc này cũng biết người con trai này vì sao tức giận, ủy khuất nói. Tôi xin lỗi, hôm nay như vậy là tôi không đúng, nhưng đây đều là lỗi của anh. Nếu như không phải anh mặt dày đòi tiền xe của tôi có thể không hoảng sợ bỏ chạy hay sao? Nói một lúc, cô gái này lại đổ cái sai lên người mình. Tiêu Thu Phong cảm thấy khá kỳ quặc. Tiểu thư, đi xe chở Tuyền là chuyện hợp tình hợp lý, hơn nữa tôi còn cứu cô một lần, nên giờ tôi nghĩ lại cảm thấy tiền xe có phải hơi ít quá hay không? Tư Mã Lạc nghe một lúc lâu rốt cuộc cũng hiểu ra. Lão Tam, Thiên Nhân Duyệt tiểu thư ngồi xe của chú lại đòi tiền của cô ấy sao? Tư Mã Lạc trợn tròn mắt. Lão Tam có phải là vận đào hoa đến quá nhiều cho nên đau đầu thần kinh hay không? Chuyện như thế cũng làm ra được. Lâm Thù Nhã cũng liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái. Thực ra Nhan Duyệt cũng không mất mặt. Đường đường thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Đông Nam làm lái xe cho em ấy, xem ra 5.000 không hề đắt. Tư Mã Lạc vừa nghe thế không khỏi kích động không nói nên lời, chỉ giơ ngón tay cái với Tiêu Thu Phong ra vẻ bội phục. Thiên Nhan Duyệt tiểu thư, cô không nên tức giận. Lão Tam có lẽ nghèo đến điên rồi, đối xử với người đẹp như thế này đúng là không có phong độ. Con mắt giảo hoạt của Lâm Thu Nhã đảo đảo liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái. Tiêu thiếu gia nếu như nghèo thì cả Đông Nam này sẽ không có người giàu. Cuộc chiến cổ phiếu Đông Nam lần trước tập đoàn Phong Chánh kiếm lợi không ít. Giờ phút này Tiêu thiếu gia dĩ nhiên ngay cả tiền xe của Nhan Duyệt cũng không buông tha. Thật đúng như câu nói người càng có tiền thì càng keo kiệt. Liêu Huyền Nguyệt cũng hiểu. Lấy tiền của Thiên Nhan Duyệt 5.000 đô đúng là hơi quá đáng. Mặc dù tiền cũng không có quá nhiều, tất cả mọi người ở đây đều không để ý tới con số đó. Đương nhiên, càng không nên ở trước mặt nhiều người làm khó một nữ ngôi sao. Ngôi sao mà, tất cả mọi người đều dựa vào hình tượng để kiếm ăn. Liêu Huyền Nguyệt lập tức nói, Nhan Duyệt tiểu thư, Thu Phong chỉ là đùa cô một chút thôi, không có chuyện gì đâu, để anh ấy trả tiền lại cho cô. Tiêu Thu Phong cơ bản là không tiếp nhận hạ thang, không thèm để ý nói. Yên Nguyệt, em không nên lo lắng thay cho người ta. Ngôi sao mà, một lần lên sân khấu kiếm được rất nhiều tiền, mấy ngàn cô ấy không để ý đâu. Lễ hội điện ảnh lần này có lẽ cũng kiếm được không ít. Thiên Nhân Duyệt thực hận đến chết, người đàn ông này, mở miệng là nói đến chữ tiền. Bầu không khí cứ tốt lên một chút nhưng mỗi lần hãy nói ra lại không ăn nhập. Hơn nữa lần này đến Bắc Hải cũng chỉ là vì muốn gặp chị Lâm Thu Nhã, căn bản nàng không có lấy tiền phí. Anh cho rằng ai cũng yêu tiền như anh sao? Hử, Liễu tiểu thư đã nói thế, anh mau trả lại tiền cho tôi. Tiêu Thu Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước hình như không nghe thấy, cũng không thèm để ý. Thiên Nhân Duyệt càng tức đến độ chịu không nổi. Nếu như không phải trước mặt đông người thế này, mà phần lớn mọi người đều đang nhìn về bọn họ thì có lẽ nàng đã tức giận xông lên. Các vị. Ở trên sân khấu xuất hiện động tĩnh, một MC cầm micro lớn tiếng nói vang khắp cả đại sảnh. Thưa các vị quan khách, thưa các vị trong giới nghệ thuật, lễ khai mạc của lễ hội điện ảnh sinh viên mỗi năm một lần xin phép được bắt đầu. Chúng ta hãy cùng hát với Thiên Nhan Duyệt tiểu thư, tiến vào hành trình huyền ảo của điện ảnh. Ca khúc này rất kinh điển khiến mỗi người đều biết hát, ngay cả Liễu Yên Nguyệt cũng hát, mà Tiêu Thu Phong cũng hiểu giai điệu của bài hát này rất hay, đặc biệt là giai điệu vui vẻ của bài hát, cùng giọng hát rất hay của ca sĩ nghe lên quả thực là phiêu phiêu. Nhưng nhìn thấy Thiên Nhan Duyệt bên cạnh đang bĩu môi trừng mắt nhìn mình, Tiêu Thu Phong ra vẻ không thích thú. Tiêu Thu Phong liền hỏi Liễu Yên Nguyệt, ai hát mà khó nghe như vậy? Liễu Yên Nguyệt lập tức đỏ mắt lên, mà Thiên Nhan Duyệt ở một bên tức giận đến nắm chặt tay của Lâm Thu Nhã nũng nịu nói, chị Thu Nhã, chị xem anh ta kìa. Không việc gì phải tức giận, anh ta đúng là một con trâu, em hát rất hay, đối với anh ta mà nói là đàn gảy tai trâu, anh ta không hiểu gì hết. Giọng nói của Lâm Thu Nhã cũng không nhỏ, nhưng khi nói những lời này, cô ta cũng không quay đầu lại nhìn Tiêu Thu Phong. Tuy nhiên Thiên Nhân Duyệt lại cay đầu nhìn hắn với ánh mắt châm chọc, trong miệng phun ra một chữ, châu đực. Những người tham gia lễ hội điện ảnh lần này đương nhiên cũng có những người quyền lực trong giới giải trí, còn có một chút người đẹp, ngôi sao nổi tiếng. Biểu hiện vừa rồi của Tiêu Thu Phong có vẻ không ăn nhập với mọi người. Nếu như không phải có ba người đẹp làm bạn, thì có lẽ hắn đã bị người ta lãng quên. Sau khi một đám nam nữ thanh niên lên sân khấu, người dẫn chương trình cầm micro, lớn tiếng thay đổi không khí. Các vị,

Nói không chừng về sau tôi cũng có thể cùng Liễu tiểu thư trở thành chị em. Thật sự là rất muốn học tập nàng ta một chút, làm sao mới có thể nắm bắt trái tim của một nam nhân. Liễu Yên Nguyệt cũng đáp ứng, lại nói là người nhà muốn mời khách, Tiêu Thu Phong đương nhiên không có lý do để phản đối. Đây cũng không phải là chuyện tốt sao? Thiên Nhân Duyệt ở phía sau cũng đã đi tới thu hút một số lượng lớn phóng viên cùng camera. Chẳng qua nghe được lời của Lâm Thu Nhã, nàng cũng ngẩn ra. Thu Nhã tỷ từ khi nào trở nên tốt như vậy, lại mời tên xấu xa này ăn cơm, bộ sợ nhiều tiền không tiêu hết hay sao? Lập tức thanh âm mê hồn cất lên. Tiêu thiếu gia, người không phải vừa muốn nói là theo đuổi người ta sao? Vậy mà một bữa cơm cũng phải để cho Thu Nhã tỷ mời, thật là keo kiệt. Đàn ông bình thường đương nhiên sẽ không chịu được cú khích này của mỹ nhân, nhưng Tiêu Thu Phong lại không chút để ý. Có người xung phong trả tiền, tôi làm sao có thể cự tuyệt ý tốt được? Mà nói tới thì nhà của tôi cũng không mấy khá giả, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Lúc này thì ngay cả Yên Nguyệt cũng trợn tròn mắt, Tư Mã Lạc càng là đứng chỏng. Lão Tam ra mặt thực sự quá dày, e rằng búa tạ đập cũng không lùng. Thiên Nhan Duyệt vẻ mặt hầm hầm, Lâm Thu Nhã chỉ mỉm cười, chỉ có Liễu Yên Nguyệt là mặt ửng hồng kéo tay của Tiêu Thu Phong, cùng hắn đối diện ánh mắt mọi người, có chút hương vị đồng cam cộng khổ. Lâm Thu Nhã nói mời khách, Tư Mã Lạc đương nhiên không muốn phản ý nàng. Liễu tiểu thư, Tiêu thiếu gia, Tư Mã công tử, mời một người khi đã đến thì hôm nay cũng xem như có duyên gặp mặt, về sau cũng là bạn bè. Mấy lời này lọt vào trong tay Tư Mã Lạc cũng làm hắn mừng như điên, nhưng giờ phút này thực không biết hắn chỉ là một cái lá để cho Lâm Thu Nhã tung tẩy mà thôi. Trong đây không có người nghèo nên khách sạn đương nhiên không thể quá kém. Tại một nhà hàng 5 sao nổi tiếng ở phụ cận Bắc Hải, 5 người bao một phòng rồi gọi món. Lâm Thu Nhã này xem ra cũng thật có tiền, chọn món nào cũng mắc, làm cho Liễu Uyên Nguyệt ở một bên cũng có chút ngượng ngùng, miệng khách khí nói. Lâm tiểu thư không cần nhiều như vậy, ăn không hết rất lãng phí à. Đúng rồi, Yên Nguyệt, chị so với em lớn hơn 2 tuổi, mới gặp mà rất hợp duyên, không bằng chị nhận lớn gọi em một tiếng Yên Nguyệt muội muội có được hay không? Không ai hiểu được tâm tư của Lâm Thu Nhã, nhưng sự nhiệt tình của nàng không thấy không có chút vấn đề nào. Liễu Yên Nguyệt đương nhiên cũng không tự tiện cự tuyệt. Thêm bạn, huống chi lại có người là thân phận như Lâm Thu Nhã thì sau này sẽ có lợi trên con đường kinh doanh cho công ty. Các nàng căn bản thân là kiểu nữ quốc sắc thiên hương, người bình thường vốn thèm liếc mắt, đã sớm nghe nói về nhau, giờ phút này gặp mặt đương nhiên sinh ra một loại cảm tình nhất định. Vậy thì quá tốt rồi, thật ra Yên Nguyệt cũng có ý tưởng này, chỉ sợ chị Thu Nhã không thích cho nên không dám mở miệng. Thiên Nhan Duyệt ở một bên cũng không lên tiếng, nàng rất khó hiểu, biểu hiện của chị Thu Nhã hôm nay tựa hồ có chút dị thường. Trước kia cô ra ngoài, đãi bạn cũng chưa từng nhiệt tình như vậy, luôn làm cho người ta có cảm giác cao không thể với, hôm nay sao vậy chứ? Nhìn em kìa, trước mắt Yên Nguyệt muội muội, còn có người nào không muốn hay sao? Nói như vậy Lâm Thu Nhã ta lại có thêm một muội muội, đến đây, mình dùng nước thay rượu, chúng ta làm một ly. Tiêu Thu Phong không nói gì, ngồi tại đây hắn cũng chỉ lo ăn, mặc kệ các nàng làm gì. Hắn chuẩn bị ăn xong là chùi miệng chạy lấy người, dù sao không có chuyện gì liên quan tới hắn. Chỉ là Tư Mã Lạc đang tận lực lấy lòng nhưng chưa có cách nào. Nhìn thấy Liễu Yên Nguyệt cùng Lâm Thu Nhã quan hệ tốt lên, hắn đương nhiên muốn từ Tiêu Thu Phong tìm ra con đường lấy lòng, hy vọng có thể cùng Lâm Thu Nhã tiếp cận nhiều hơn. Vậy thì cơ hội theo đuổi nàng cũng thêm được rất nhiều. Đồ ăn đã đến còn gọi thêm 2 chiêu rượu vang, thật có thể nói là đồ ngon rượu ngon. Tiêu Thu Phong trong lòng nghĩ bữa tiệc này liên quan đến Yên Nguyệt cũng không ăn uổng gì, lần sau nếu có loại cơ hội này hắn cũng không cự tuyệt. Hắn ăn thật sự như sói nuốt hổ vồ, Liễu Yên Nguyệt cũng không để ý bởi vì nàng đã sớm nhìn qua. Lâm Thu Nhã cũng chỉ cười nhẹ không khó chịu, thật ra chỉ có Thiên Nhan Duyệt là há miệng kêu lên. Này, chư tiên sinh, trước mặt mỹ nữ ăn uống có thể lịch sự một chút hay không? Tiêu Thu Phong trợn mắt mà nuốt rồi mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Thiên Duyệt, Nhan Duyệt hỏi. Cô nói cái gì? Mỹ nữ? Ở nơi nào? Chỉ cho ta xem một cái. Thiên Nhan Duyệt tự phụ là thiên tư quốc sóc, đàn ông mời nàng ăn cơm, nói lời không dễ nghe là đều phải cầu lụy nàng. Đằng này gã đàn ông này đã ăn như heo rồi, lại còn ăn nói kiểu đó nữa. Mắt anh bị sao vậy? Mù à? Không thấy mỹ nữ ở đây sao? Thiên Nhan Duyệt rất kiêu ngạo gói, gã đàn ông này đã đem sự nhẫn nại của nàng chà đạp dưới gót giày, nàng căn bản không cần phải khiêm tốn với hắn nữa. Tiêu Thu Phong đưa ly rượu vàng lên nhấp một ngụm, dùng một loại ánh mắt đầy thâm ý nhìn Thiên Nhan Duyệt. Ồ, xem lại thì táo vẫn còn xanh và non lắm, nếu muốn hái ăn phỏng chừng cũng phải vài năm nữa. Thiên Nhân Duyệt tức giận đến một chút bộ dáng cuối cùng của Minh Tinh cũng mất đi, thiếu chút nữa đã nhịn không được, bật dậy mà cắn tên này một cái. Nàng tuy không phải người có lòng dạ nhỏ hẹp, nhưng hiện tại đã chịu không nổi gã đàn ông này. Lâm Thu Nhã kéo tay của Thiên Nhan Duyệt an ủi nói, chấp làm gì, hắn là một tên vô lại, có nói gì thì cũng xem như gió thổi bên tai là được rồi. Đến đây, ăn chút đồ ăn đi, hương vị không tệ đâu. Liêu Uyên Nguyệt cũng giải thích, Nhan Duyệt, Thu Phong tính tình vậy đó, không thích ước thúc, chỉ cần anh ấy thích là được, em cũng đừng quá để ý. Phần chuyện của ngày hôm nay thì mình xin phép dừng tại đây anh em nhé. Xin vọng.